Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 349. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 349. Cung Thiên Tôn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ngửa đầu lên, tóc nàng đã trắng xóa. Nhục thể của nàng đã già yếu đi rất nhiều. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào. Đã tu thành thần cảnh, thọ cùng trời đất, thân thể của thần chỉ một mực được bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, tồn tại có được thọ nguyên vô biên như bọn họ, như thế nào cũng không có khả năng già yếu đi. Thần chỉ có thọ nguyên thân thể là vô tận, có giảm thọ như thế nào cũng không có khả năng giảm được. Coi như là U Thiên Tôn có gọt thọ nguyên của nàng thì cũng không có khả năng làm cho nàng già yếu đi được. Nhưng mà nhục thể của nàng không thể tránh khỏi sự già yếu. Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống tu luyện thiên cung được sáng lập cho tới nay, thọ nguyên của Thiên Tôn bị gọt rũa đi bởi vì một loại thần thông. Mà loại thần thông này đúng là do U Thiên Tôn, vị Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng, sáng tạo ra được. Hắn đã đả thông sinh tử giới hạn, đả thông khoảng cách âm phủ cùng với dương gian, làm cho thần thông giả có thể tu luyện đến thần cảnh, có được vô tận thọ nguyên. Hiện tại sau khi đem U Đô Đại Đạo tìm hiểu tới mức tận cùng, thì hắn lại có được năng lực cướp đoạt thọ nguyên thân thể của thần chỉ. Cung Thiên Tôn dốc sức liều mạng quan tưởng, điều động thần trí của mình, đem hết khả năng quan tưởng bản thân lúc này đang còn tuổi trẻ để khôi phục cơ năng cho thân thể. Nàng kiếp trước dù sao cũng là thần vương trong tạo vật chủ, tạo vật chủ cũng có thể trường sinh mà không thể dựa vào hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung, mà là quan tưởng thân thể của mình, làm cho thân thể của mình vĩnh viễn bảo trì sự thanh xuân. Nàng bây giờ vẫn còn có cơ hội, có thể tại trong khoảnh khắc U Thiên Tôn buông đề phòng đánh đến U Thiên Tôn mà truyền bại thành thắng. Nàng đã sống quá lâu rồi, đã sớm không đem vinh nhục nhất thời, thắng bại nhất thời để ở trong lòng. Chỉ cần có thể chiến thắng, vô luận là sử dụng thủ đoạn gì đều rất đáng giá. Nhưng mà tại thời điểm nàng âm thầm quan tưởng thì nàng lại phát hiện ra nhục thể của mình không thể tránh khỏi việc càng lúc càng già yếu đi. Thấy vậy thì Cung Thiên Tôn trên trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Nguyên thần U Thiên Tôn giơ bàn tay lên, dựng thẳng một đầu ngón tay lên, chỉ một cái như là một cây trường thương đâm về phía trái tim của nàng. U Đồ Thiên Tề Thánh Nhân Vương cho tới bây giờ cũng không phải là nhân vật thường hòa tiếc ngọc. Trong tay hắn vô số chư thiên đã bị hủy diệt đi, cái sừng dài kiều khúc thập bát ngoặt của thổ bá chính là minh chứng cho lòng dạ độc ác quán. Cung Thiên Tôn nhìn vào nhất chỉ này một cái mà yên lặng thở dài. Lúc này đây, nàng hơn phân nửa là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng vào lúc này, nàng bất thình lình cảm giác được sự suy yếu của thân thể bất thình lình dừng lại. Không chỉ có như thế, thân thể nàng lại bắt đầu khôi phục lại sinh cơ bừng bừng, cơ năng lại gia tăng thẳng tắp lên. Cung Thiên Tôn đang nằm trong tinh không chờ đợi tử vong thì lập tức lay động nguyên khí lao đi, né tránh một kích của U Thiên Tôn. Nguyên thần U Thiên Tôn một kích đâm vào không khí và bất thình lình có một loại cảm giác bị người ta tập trung vào. Loại cảm giác này rất là không ổn, như là U Đô Đại Đạo gặp khắc tinh vậy, gây cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nguyên thần U Thiên Tôn thu tay lại, rồi thừa dịp đệ nhị thập ngũ đạo trọng cảnh bắn ra trong tích tắc đã thoát khỏi loại tập trung này. Rồi hắn nâng người lên, xoay thân lại trực diện với tồn tại vừa tập trung vào hắn. Thiếu niên U Thiên Tôn khóe mắt nhảy dựng lên vì thế được Nghiên Thiên Phi cùng hai vị cổ thần sau lưng Nghiên Thiên Phi. Hai vị cổ thần này một nam một nữ, tất cả đều là đầu người, mình người nhưng đuôi rắn. Hai người kề sát cánh mà đi, cái đuôi rắn ở trong tinh không du động. Sau đầu bọn họ là một mặt thái cực sa bàn cực lớn, tồn tại mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp thật lớn. Thực sự không phải là Nghiên Thiên Phi mà là hai vị cổ thần hình dung tuấn mỹ, dáng người cổ quái kia. Phía bên kia, Cung Thiên Tôn sau khi đứng vững thân hình thì cảm thấy thân thể cơ năng đang nhanh chóng khôi phục lại, làm cho nàng rất nhanh liền lại cảm giác tràn đầy năng lượng, thân thể trở nên càng thêm linh hoạt. U, không hổ là Cửu Thiên Tôn thời đại Long Hán, so sánh cùng với đương kim Thiên Tôn thì các người thực là tài hoa tuyệt đại. Nghiên Thiên Phi chuyển bước tách ra với hai vị cổ thần kia cùng với Cung Thiên Tôn, tạo thành xu thế hình tam giác, đem U Thiên Tôn vây khốn ở chính giữa và khẽ nói: Tiên phù có ánh mắt đặc biệt cay độc, đã sớm nhìn ra chín người các ngươi không giống bình thường, và phong cho các ngươi là thiên tôn. Đến hậu thiên thập thiên tôn chúng ta so với các ngươi cũng thua kém hơn một bậc. Cung thiên tôn xóa đi vết máu ngoài miệng, thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn đấy. Thời kỳ đầu Long Hán sao mà lắm nhân tài. Long Hán cửu thiên tôn ai nấy đều là nhân vật muôn đời khó gặp trong lịch sử, vậy mà cùng một cái thời đại thoáng hiện ra. Thế cho nên trăm vạn năm về sau không có tái xuất hiện một cái thời đại đồng thời có nhiều thiên tài như vậy cũng xuất hiện nữa. U Thiên Tôn yên lặng nhìn bọn họ, rồi đem cái mặt nạ mang lên trên mặt, một câu cũng không nói. Hai vị thái cực cổ thần thưởng thức nhìn thiếu niên Thiên Tôn, rồi nhịn không được nói: nhân vật kiệt xuất giống như người, có thể nhìn ra được người không có bất luận phần thắng gì rồi. Người bây giờ đi đâu vẫn còn kịp. Hai người chúng ta tham gia là vì muốn ma luyện đạo tâm, cũng không muốn giết chết mình tình trói mắt trong hồng trần như người. Nếu như người nguyện ý rời đi, chúng ta sẽ tránh ra một con đường. Nghiên Thiên Phi nhíu mày không có lên tiếng. Thái Âm nương nương nói: người khống chế U Đô đại đạo và đang không ngừng leo lên đạo cảnh, trước mắt còn chưa có đạt tới giới hạn tiềm lực của người. Nhưng coi như là người đã đến giới hạn tiềm lực của người, người cũng không phải là đối thủ của hai người chúng ta. Đạo của chúng ta hoàn toàn khắc chế người. Hiện tại liền đi đi, kẻo không kịp đâu, không nên khư khư cố chấp. Thái Dương cổ thần nói: từ thiên địa khai ích đến nay, chúng ta cũng đã ra đời, đến nay mới xuất thế. Vì cái gì thì cũng giống như các ngươi thôi. Chúng ta đi đi lại lại trong hồng trần để rèn luyện, tìm kiếm siêu thoát chỉ đạo. Từ thời điểm xuất thế đến nay, trên tay chúng ta còn chưa dính vào máu tươi, đều là người trên con đường cầu đạo. Chúng ta cũng không muốn nhiễm máu của ngươi. Dưới mặt nạ, con mắt âm u của U Thiên Tôn nhấp nháy bình tĩnh nhìn đối phương. Bất thình lình đôi mắt của hắn bắt đầu mở to ra. Dưới mặt nạ, gương mặt đang cười: ta đã đáp ứng với bằng hữu sẽ thủ tại chỗ này, như vậy nơi này chính là lôi trì. Nguyên thần của U Thiên Tôn liền tụ khí thành bức tường, rồi vung tay lên, một đạo tường thành vắt ngang qua huyền đô xuất hiện là thiên lũy vậy, vắt ngang trước mặt ba người đối phương. Sau đó U Thiên Tôn ngẩng cằm lên, bộ dáng có chút kiêu ngạo nói: các người muốn đi qua lôi trì thì phải bước qua thi thể của ta trước đã. U Thiên Tôn nói xong những câu này thì liền im bặt không nói gì nữa. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn về phía hai vị thái cực cổ thần, rồi nói khẽ: hai vị đạo huynh, hiện tại các người không có lời gì để nói nữa chứ? Hai vị cổ thần nhìn nhau thở dài, sau đó trên mắt của bọn hắn bất giác nhỏ xuống một giọt nước mắt, và tất cả đồng thanh nói: chỉ đành như thế mà thôi. Thái cực cổ thần, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi hầu như tại cùng thời khắc đó ra tay. Bốn cỗ hơi thở kinh thiên động địa chấn động toàn bộ huyền đô, đồng thời công kích về phía U Thiên Tôn. Lúc này Tần Mục mang theo đám người đồ tề cùng với Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương sát nhập vào chiến trường Thiên Công. Thế cục của Thiên Công đã cực kỳ nguy cấp. Lúc này hắn bị tứ đại Thiên Tôn cùng ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn vây công. Cho dù là đã thu nhỏ lại thân thể để cao tốc độ hành động của mình, nhưng cũng không thể tránh khỏi liên tục bị thương. Lúc này là do thiên đạo ý chí sắp đặt tại thân Thiên Công. Thiên đạo ý chí rất mạnh, áp chế ý thức của Thiên Công. Thiên đạo biến hóa đã bị Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Thạch Kỳ La thăm dò. Thiên đạo không có sức sáng tạo, không có chủ quan, chỉ có khách quan. Thiên đạo áp đặt trên thân Thiên Không. Thiên đạo ý thức lúc đối mặt với công kích thì thường thường lập binh tới tướng đỡ. Theo chiều phá chiều, khả năng sáng tạo cùng sự biến hóa kém xa không bằng những người khác. Đó chính là sự tai hại của thiên đạo. Hơn nữa, có Hồng Thiên Tôn là người hiểu rõ đối với thiên đạo cùng với Thiên Công. Tốc độ bại vong của Thiên Công nhanh hơn dự đoán của mọi người. Cho dù là đám Lang Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi cũng thực sự không ngờ diệt trừ Thiên Công lại sẽ thuận lợi như vậy. Chỉ bất quá lúc này đám người Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Nguyên dắt tay nhau đánh tới, còn gây cho bọn hắn có chút phiền toái. Hơn nữa năm người Tần Mục cho dù là không uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ có chút đau đầu. Thạch Kỳ La thẳng từ trong chiến trường thoát đi ra ngoài, chặn đánh mọi người Tần Mục. Hắn điều khiển khống chế ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn, thực lực cường đại. Hơn nữa thân thể quán thiên biến vạn hóa, có thể biến hóa nhanh chóng, hóa thành các loại dị bảo, cũng là một nhân vật chiến lực ngập trời. Tiếc rằng Nguyệt Thiên Tôn căn bản không muốn cùng hắn chính diện chống lại, sau một kích không trúng liền lách người đi. sau đó lại tiếp tục công kích đám người Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, làm cho Thạch Kỳ La không làm gì được. Càng làm cho Thạch Kỳ La cố hết sức chính là Lãng Nguyên Thần Vương sử dụng thần thức xâm nhập vào bên trong thần khí Ngự Thiên Tôn, cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thần khí, thậm chí còn một mình xâm lấn thân thể quán, ý đồ khống chế hắn, đem hắn trở thành thần binh thần khí để thế lên đi đánh đám người Lăng Hiền. Cũng may hắn là chúa tể tạo phụ thiên cung, tại bên trong thần khí Ngự Thiên Tôn có lưu lại các loại cửa ngầm, cho dù là trong thân thể của mình cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu cửa ngầm. Lãng Nguyên Thần Vương không cách nào có thể cướp được quyền khống chế, nhưng vẫn không ngừng quấy rối, làm cho hắn có chút phát điên. Để ta đi đánh. Lăng Hiên Thần Hoàng bất thình lình thần thức bộc phát, cùng Lãng Nguyên Thần Vương đối chiến một cái. Thần Nguyên Nhất Chỉ xuyên thủng tầng không gian, đem người Thiên Tôn bức ra, sau đó ống tay áo phất một cái, đem năm người Tần Mục chấn ra xa 30 trọng hư không, lạnh nhạt nói: Thạch Kỳ La, người đi giúp đỡ Hồng Thiên Tôn. Thạch Kỳ La như chút được gánh nặng, lập tức khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn công kích về phía Thiên Công. Bây giờ Lăng Hiên Thần Hoàng mờ mờ ảo ảo là tồn tại có được lực lượng công kích mạnh mẽ nhất ở trong thập Thiên Tôn, cho dù cùng với Thiên Công lấy cứng trọi cứng cũng không chút rơi xuống thế hạ phong. Cho dù là Hồng Thiên Tôn có được pháp lực mạnh nhất, thì so sánh về lực lượng công kích, so với hắn cũng thua kém hơn rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn, ta là thiên nhiên khắc tinh của ngươi. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thái ngạo nghễ, lại đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, lạnh nhạt nói: Không gian chi đạo của ngươi trước mặt ta, chỉ cần thần thức ta khẽ động, liền không cách nào có thể triển khai được. Ngươi năm đó trọng thương 40000 năm cũng là do ta. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lãng Nguyên Thần Vương, thản nhiên nói: Lãng Nguyên tạo vật chủ, thần chí đạo thiên nhiên của người yếu hơn thái sơ chi đạo của ta. Đối với ta, chỉ cần chiêu thứ nhất, ta đã liền có thể đánh trọng thương người. Đệ nhị chiêu liền có thể lấy được tính mạng của ngươi. Thần phục ta, ta phong ngươi làm hoàng phi. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía năm người Tần Mục, nhíu nhíu mày, nói: Mục Thiên Tôn, người có che mặt thì ta cũng nhận ra người. Ở trước mặt ta, người chính là ánh sáng đom đóm so với phố xá sầm uất. Che mặt thì có làm được cái gì? Các người năm người liên thủ, thực lực bất quá, khó khăn lắm mới đụng chạm tới được biên giới chiến lực của tồn tại cấp Thiên Tôn, không chịu nổi một kích. Điền Thục tức giận vô cùng mà cười, hướng về phía những người khác nói: Thù bị, tên cầm thú này lại nói chúng ta là ánh sáng đom đóm so với phố xá sầm uất. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Bất thình lình, thiên đạo chấn động kịch liệt, toàn bộ huyền đô thiên đạo gào thét tụ tập, điên cuồng hướng về phía trong cơ thể Thiên Công dũng mãnh lao tới. Tần Mục trong lòng trầm xuống, cảm giác được trong cơ thể của mình lực lượng do thiên đạo gia trì cũng đang điên cuồng xói mòn. Huyền đô thiên đạo chỉ sợ là biết rõ thế cục của Thiên Công đã đến thời kỳ mấu chốt, sau cùng nên đã thu hồi tất cả lực lượng thiên đạo đang bao phủ toàn bộ huyền đô để gia trì tại trên thân Thiên Công. Thiên Công đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Lực lượng của Thiên Công tăng lên, nhưng lại khả năng ứng biến không có bất kỳ sự tăng lên nào. Nói như vậy, coi như là Thiên Công có được lực lượng cường thịnh hơn thì vẫn sẽ chết tại trong tay đám người Hồng Thiên Tôn mà thôi. Một trận chiến này chỉ sợ sẽ thất bại. Đám người Điền Thục cũng lập tức cảm giác được lực lượng thiên đạo gia trì lên thân giảm đi cực nhanh. Cái này làm cho bốn người bọn họ sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn sở dĩ có thể chiến đấu được đến bây giờ còn chưa bị Thiên Tôn đánh chết là dựa vào lực lượng thiên đạo gia trì, mà bây giờ đã mất đi cốt lực lượng này, chiến lực của bọn họ đã bị suy yếu, sự nguy hiểm cũng gia tăng thực lớn. Nhưng vào lúc này, xa xa bất thình lình truyền tới vô cùng mãnh liệt rung động. Mắt dọc trên mi tâm Tần Mục mở ra, rồi nhìn về phía bên đó, nhìn thấy đã đám người Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi cùng Thái Cực Cổ Thần đang vây công U Thiên Tôn. Roi thần cùng kèn của Cung Thiên Tôn, châm cài tóc cùng quy khư của Nghiên Thiên Phi, Thái Cực Sa Bàn của Thái Cực Cổ Thần đều đã xuất động. Ở dưới thế công này, U Thiên Tôn đã lành ít dữ nhiều. Trong đầu Tần Mục đần độn, bất thình lình cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi đến miệng, nhưng lại bị hắn ép xuống và nuốt vào trong bụng. Thiên Công U, lòng của hắn mãnh liệt đau đớn, lòng như đau cắt. Bỗng nhiên trong đinh đài của Thiên Công có một cỗ khí tức bạc phơ mênh mông bay đến. Thiên đạo nổ vang, thiên âm chấn động, thiên chuông vang vọng. Đang vây công Thiên Công, Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Thạch Kỳ La, Tường Thiên Phi cũng lập tức cảm giác được Thiên Công lúc này đã khác Thiên Công mấy lúc vừa rồi. Trong lòng Lăng Nghiên Thần Hoàng giật mình, vội vàng hướng về thiên công nhìn lại. Ở chỗ đó, trên chỗ mi tâm của thiên công, nguyên thần thiên công đang từ từ bay lên. Chỉ một thoáng thiên đạo ý thức lui tản ra, rồi ý thức của thiên công đã tiếp quản đến thân thể của mình. Mà ở phía xa xa, bất thình lình có một đạo kiếm quang kinh thế phóng lên trời, chiếu rọi ức vạn ngôi sao trong huyền đồ. Thiên công lộ ra dáng vẻ tươi cười, thanh âm hùng vĩ chấn động tại trong huyền đồ. Thiên tâm quảng đại càn khôn tiểu, thêm được thần du một hai lần. Trong chớp nhoáng, Tần Mục rơi lệ đầy mặt, mừng rỡ như điên. Đồ tề thì lạnh lùng nhấc nhìn Tần Mục một cái, hư lạnh nói: đại bi đại hỷ, có tổn hại đạo tâm. Mục Nhi, người xấu hổ là thiên tôn. Tuy lời như thế, tay hắn vừa cầm chặt thiên đao cùng kích động tới mức có chút run rẩy. Thiên công rốt cuộc đã đi khỏi cửu ngục đài, lĩnh ngộ được thiên tâm, mà Khai Hoàng cũng từ tổ đình chạy tới, hắn làm sao có thể không kích động được cơ chứ. U Thiên Tôn đẫm máu, thân hình bị hung hăng đện vào trong tinh không, như là cục đá rơi xuống trên mặt nước bình tĩnh vậy. Hắn ngã xuống, làm cho tinh không xuất hiện đạo đạo rung động. Nguyên thần hắn đã bị Thái Cực Cổ Thần quấn lấy, lập tức biểu lộ ra nhược điểm của mình. Nhục thể quán không cách nào mạnh mẽ giống như nguyên thần quán vậy. Nguyên thần quán khống chế U Đô đại đạo, nhập đạo 25 trọng thiên, 25 trọng U Đô thế giới trải rộng ra. Đạo pháp thần thông một tầng sâu qua một tầng mạnh hơn một tầng. Hơn nữa, hắn còn đang không ngừng hiểu thấu và càng thêm cao thâm về đạo cảnh. Cho dù là Thái Cực Cổ Thần trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cho dù là Thái Cực Cổ Thần hợp thể hóa thành hình thái của Thổ Bá tung hoành ngang dọc trong U Đô, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang được với nguyên thần quán mà thôi, không cách nào có thể làm bị thương được nguyên thần quán. Hai vị cổ thần này tuy rằng có thể hóa thành các loại hình tháng thiên công, Thổ Bá, nhưng đối với tầng sâu đạo cảnh của thiên đạo U Đô đại đạo thì liền có chút chưa đủ. Nhưng mà nhược điểm thân thể U Thiên Tôn lại hiện rõ ràng. Cho Nghiên Thiên Phi cùng với Cung Thiên Tôn thời dịp cơ hội, hắn thực sự không phải là thiên tôn sử dụng thân thể chiến đấu để tăng trưởng. Thân thể chém giết là việc hắn từ trước tới nay vẫn xem thường đấy. Hơn nữa hắn cũng chưa từng sử dụng nhục thân để chém giết với người khác. Nghiên Thiên Phi cùng với Cung Thiên Tôn một trước một sau kéo tới. Tay ngọc thon thon của Nghiên Thiên Phi cầm lấy một cây châm, đón gió nhóng một cái, hóa thành lợi kiếm kiếm quang tung bay. Trước người và sau lưng U Thiên Tôn lập tức xuất hiện từng cách quy khư đại uyên một, đem thân thể quán kéo ra các phương hướng bất đồng, đem hắn định trong tinh không. Thân thể quán thành hình chữ đại, tứ chi cùng với đầu lâu kéo duỗi ra, tứ chi cùng cái cổ đều bị kéo ra rất dài. Cung Thiên Tôn thả người nhảy lên, trong tay trường tiên run lên, hóa thành một cây đại thương hướng về phía mi tâm U Thiên Tôn. Chích một tiếng, tổ đình long mạch biến thành đại thương đâm vào mi tâm của U Thiên Tôn. Mi tâm U Thiên Tôn đã thấy máu, mũi thương muốn đâm xuyên thấu đầu quán, đâm vào trong. U Thiên Tôn kịch liệt dãy giụa, nhưng dãy mãi mà không thoát ra được quy khư thần thông. Sắc mặt hắn không khỏi ảm đạm xuống, nói: Mục, ta đã tận lực ngăn cản một phát thương đâm vào này, nhưng lại căn bản không ngăn nổi. Lòng thương một chút liền đâm vào trong đầu quán. Thực xin lỗi, ta không thể hoàn thành phó thác của ngươi. Ngươi sẽ khiến ta sống sót, ta không làm được. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp lao tới, làm cho hai vị cổ thần không thể không một trái một phải tách ra, tránh đi đạo kiếm quang kinh thế kia. Hai vị cổ thần trong lòng cả kinh và lập tức nhận ra một kiếm này, đây là một kiếm của Khai Hoàng Tần Nghiệp. Lúc này Khai Hoàng kiếm giống như là Khai Hoàng kiếm không lâu trước đó bọn hắn đã được chứng kiến. Loại bất đồng này thực sự không phải là do kiếm pháp bất đồng, mà là đạo cảnh bất đồng. Lúc trước bọn hắn tại thiên đình gặp được Khai Hoàng, một kiếm xuyên thùng Thái Cực Đồ. Thực lực tuy cường đại, nhưng đối với bọn họ lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Mà bây giờ Khai Hoàng nhất kiếm tách ra âm dương, để cho bọn họ có cảm giác được sự uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Hai người bọn họ đều như tách ra, một trọi một, so với tồn tại cấp thiên tôn thì vẫn thua kém hơn một bậc. Chỉ có hai người liên thủ mới có được một vô biên chiến lực. Sau khi từ biệt không lâu, Khai Hoàng vậy mà trưởng thành tới trình độ khám phá được nhược điểm của bọn hắn, quả thực là rất giỏi. Sau khi Thái Cực Cổ Thần tách ra, nguyên thần U Thiên Tôn lập tức thoát khốn, lao thẳng tới nhục thể của mình. Mà cái đạo kiếm quang tách ra âm dương, bức lùi hai vị cổ thần. Kiếm quang tiến tới thần tốc, trực chỉ về phía Cung Thiên Tôn với tốc độ cực nhanh, làm cho Cung Thiên Tôn cũng có một loại cảm giác không đề phòng kịp. tại hậu tâm của nàng dường như lại có kiếm thương mơ hồ muốn nổ tung. Đó là vị trí kiếm thương do Khai Hoàng trước đó lần thứ nhất tại Thiên Đình đã gây ra cho nàng. Bất quá, kiếm thương cho Khai Hoàng gây ra sớm đã được Thái Tố Thần Nữ trị hết rồi. Vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy được miệng vết thương đang mơ hồ đau đớn? Kiếm của hắn đã khắc bên trong đạo tâm của ta, làm cho trong đạo tâm của ta xuất hiện kiếm thương. Cung Thiên Tôn lập tức tỉnh ngộ lại. Khai Hoàng dùng đạo cảnh vô cùng cường đại đánh nàng trọng thương. Thái Tố có thể trị hết các loại thương thế này, nhưng Khai Hoàng khi kích thương, nàng đã đồng thời sử dụng đạo tâm vô cùng cường đại đánh thất bại đạo tâm của nàng. Mà loại tổn thương này thì Thái Tố cũng không cách nào có thể trị hết được. Đạo tâm bị tổn thương chỉ có thể bản thân mới trị hết được cho bản thân. Nhưng đạo tâm của nàng tuy mạnh nhưng còn chưa có đạt tới trình độ của Khai Hoàng. Vào lúc này, Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng rồi một kiếm bổ ra. Kiếm quang tại sau lưng Cung Thiên Tôn hóa thành một cái quy khư đại uyên. Kinh thế nhất kiếm của Khai Hoàng bá một tiếng rồi chú vào bên trong quy khư đại uyên, biến mất không thấy gì nữa. Nghiên Thiên Phi vẫn mới yên tâm thì sau một khắc kiếm quang lại bắt đầu khởi động như nước thủy triều từ trong quy khư đại uyên xuyên qua. Tầng tòa đại uyên tan vỡ, tan rã. Nàng vẫn chưa vây khốn được Khai Hoàng kiếm, trái lại lại bị Khai Hoàng nhất kiếm phá vỡ quy khư thần thông của nàng. Kiếm quang cuối cùng cũng từ bên trong một tòa đại uyên bắn ra, đi tới trước mặt Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn rút ra long thương, nhanh chóng lui về phía sau. Long thương hóa thành trường tiên như dòng quấn di chuyển ngăn cản kiếm quang. Trước mắt của nàng khắp nơi đều là kiếm quang, tổ đình long mạch biến thành trường tiên, giống như một vòng tròn phủ lấy một cái vòng tròn. Thanh âm đình đình đang đang không ngừng vang lên do trường tiên va chạm cùng với Vô Ưu kiếm. Từng khối thần xuân đá cực lớn bị Vô Ưu kiếm cắt ra. Rất nhanh trong tay của nàng trường tiên liền chỉ còn lại một đoạn ngắn, nhưng uy lực của Vô Ưu kiếm rốt cục đã hào hết, gào thét mà đi. Cung Thiên Tôn toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, dùng sức chấn động cây roi trong tay. Tổ đình long mạch bị Khai Hoàng nhất kiếm cắt vỡ, lập tức phần phật bay tới. Từng cái thần núi cực lớn rất nhanh tại trong tay của nàng gây dựng lại, hóa thành một đạo roi thần hoàn hảo không gì tổn hao. Cung Thiên Tôn trong lòng hoảng sợ một trận. Khai Hoàng nhất kiếm thậm chí sau khi liên tiếp phá vỡ thần thông của Thái Cực Cổ Thần, Nghiên Thiên Phi cùng với nàng nữa, tất cả bốn vị cấp Thiên Tôn uy năng lúc này mới hào hết, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Nàng mãnh liệt xoay tròn người thì chỉ thấy Khai Hoàng đã cất bước đi tới. Hai vị Thái Cực Cổ Thần dù tách ra nhưng âm dương vẫn dẫn dắt lấy một góc độ tuyệt vời, quay xung quanh lẫn nhau như là Thái Cực Đồ âm dương lưu chuyển lẫn nhau vậy, mà Khai Hoàng đang đứng giữa Thái Cực Đồ. Điểm này là vô cùng tuyệt diệu. Khai Hoàng cho dù đã tách bọn hắn ra nhưng lại rơi vào bên trong trận đồ của bọn họ. Thứ chờ đợi Khai Hoàng sẽ là tuyệt đỉnh nhất kích của hai người bọn họ. Lúc này Khai Hoàng đang đi lại trên Thái Cực Đồ, bộ dáng nhàn nhã như đi dạo chơi vậy, tựa hồ đối với công kích mãnh liệt mà hắn sẽ phải tao ngộ không hề cảm thấy vậy. Sau đó Khai Hoàng giơ bàn tay lên, Vô Ưu kiếm bay trở về, tay phải hắn cầm chuôi kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm ở bên hông. Keng một tiếng kiếm kêu du dương chuyển tới. Trước mặt mọi người, Khai Hoàng đem Vô Ưu kiếm cho vào vỏ. Thanh âm kiếm mình thanh thúy dễ nghe, bên trong ẩn chứa kiếm đạo đạo vận. Mà vào lúc này, vừa thấy Cung Thiên Tôn nhìn về phía bên này, thanh âm kiếm mình truyền lọt vào trong tai của nàng. Đột nhiên Cung Thiên Tôn sắc mặt đại biến, bất thình lình kiếm thương trong đạo tâm của nàng liền tự bộc phát. Thân thể nàng run run, toàn thân cao thấp hiện ra trăm ngàn đạo kiếm từ trong cơ thể bắn ra, đem thân thể của nàng đâm thủng vô số lỗ, máu tươi vung vẩy tung tóe. Cung Thiên Tôn kêu lên một tiếng buồn bực, thanh âm quát tháo vang lên, rồi từng tòa thiên cung hào quang tỏa sáng, thanh âm thiên đình kèn du dương vang lên cùng chống cự với kiếm đạo. Khai Hoàng nhướng nhướng mày, rồi lại rút kiếm kéo lên ba tấc, rồi lần nữa trùng trùng điệp điệp một trận. Thanh âm kiếm mình mãnh liệt, thanh âm của hai cỗ kiếm mình giao hội trùng kích. Thiên đình của Cung Thiên Tôn đùng đùng bạo vang không dứt, phảng phất như là có vô số kiếm khí quét ngang qua từng tòa thiên cung của nàng. Cuối cùng Cung Thiên Tôn thổ huyết quỳ rạp xuống đất. Nghiên Thiên Phi trong lòng cả kinh, có chút chần chờ. Thanh âm kiếm minh của Khai Hoàng truyền vào trong tai của nàng cũng không có gì lạ, chỉ là đạo âm bình thường mà thôi. Nhưng khi truyền vào trong tai Cung Thiên Tôn thì Cung Thiên Tôn vậy mà thân phụ trọng thương, quả là vô cùng quỷ dị. Nàng cũng không biết việc trong đạo tâm của Cung Thiên Tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng như thế. Bất quá nàng cũng không kịp nghĩ nguyên do trong đó nữa, bởi vì nguyên thần U Thiên Tôn đã đi tới. Cùng lúc đó, thái cực đồ của hai vị cổ thần đã thành. Thái cực đồ xoay tròn, nhưng vào lúc này kiếm quang lại lần nữa sáng lên, chém xuống một kiếm. Hai vị cổ thần lập tức cảm thấy âm dương xa cách, mối liên hệ giữa bọn họ lại bị Khai Hoàng nhất kiếm đoạn đi. Một thân sáng rực như ánh sáng rực rỡ của mặt trời mới mọc, kiếm sáng trong như ánh trăng sáng. Hai vị thái cực cổ thần nhìn Khai Hoàng bên trong thái cực đồ, tất cả đồng thanh ngay ngắn tán thưởng rồi nói: Khai Hoàng tận nghiệp, mấy ngày không thấy, khoảng cách người thành đạo lại tới gần một bước, thực là đáng mừng, người sắp theo sát được chúng ta rồi. Nói xong, bất thình lình hai vị cổ thần song song quát tháo một tiếng, đem thái cực sa bàn thúc dục. Sa bàn ngang trời hóa thành một mảnh đại mạc rộng ra. Khai Hoàng sử dụng hai kiếm vừa rồi đã khiến cho bọn hắn không thể không vận dụng trí bảo của mình. Kể từ khi bọn hắn xuất thế đến nay, trận chiến đầu tiên liền bức lui Tưởng Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La, khiến cho hai vị thiên tôn không thể không nhận thức thua mà rút đi. Nhưng cho dù là khi đó bọn hắn cũng không có sử dụng trí bảo của mình, mà bây giờ Khai Hoàng nhị kiếm đã làm cho bọn hắn chịu áp lực đại tăng, chỉ có vận dụng trí bảo của bọn hắn thì mới có phần thắng. Khai Hoàng cất bước ghé qua, bão cát đầy trời, vô số cát bụi kéo tới. Những cát bụi này là từng quả tinh cầu, ngay tại trong khoảnh khắc tiếp xúc với Khai Hoàng thì tất cả hóa thành vô số tinh cầu gào thét, rồi từ bên người Khai Hoàng bay qua. Cũng có tinh cầu trước mắt đánh tới, nhưng mà những ngôi sao này trước khi đánh tới mặt của Khai Hoàng thì liền dường như gặp vô hình kiếm khí vỡ ra, rồi chia làm hai nửa, từ hai bên người hắn gào thét bay qua. Đạo hữu, hai vị thái cực cổ thần thân thể quay quanh chỗ tinh hệ, cách qua vô tận tinh không, hướng về phía Khai Hoàng không người chào nói: Trước đó lần thứ nhất hai người chúng ta gặp ngươi là tồn tại sắp thành đạo, bởi vậy mà có lễ nhượng ba phần, không khó xử cùng với đạo hữu. Hôm nay gặp lại, mong đạo hữu không để cho chúng ta khó xử. Khai Hoàng thu kiếm vào vỏ, nhấc Vô Ưu kiếm lên, hướng về phía hai vị cổ thần hoàn đế. Phía trước có vô số tinh hệ bất thình lình tách ra, hai bên như một cỗ lực lượng vô hình hất sang một bên vậy. Hai vị đạo huynh nhượng lễ, Tần Mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác ta sẽ nhượng lễ hai vị đạo huynh. Khai Hoàng ngữ khí bình thản nói: Hôm nay ta tới đây để cứu người, hai vị chỉ cần lại lễ nhượng một lần nữa, ngày khác ta đà lễ cho hai vị một lần cũng không phải là không thể. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhìn nhau, Thái Âm Nương Nương nói: Chúng ta đã nhượng hắn, lần thứ nhất là kính đạo hạnh quán, đạo cảnh quán sâu xa, đi tại phía trước chúng ta, có thể tính là sư huynh của chúng ta. Lần thứ hai liền không có đạo lý nhường nhịn nữa rồi. Thái Dương cổ thần gật đầu nói: Lần này hoàn toàn chính xác không có đạo lý nhường nhịn nữa, đạo hữu thứ tội, huynh đệ chúng ta không thể không đắc tội rồi. Khai Hoàng nói: Hai vị có từng chứng kiến tổn thương của Cung Thiên Tôn hay không? Thường thế đó là đạo bị tổn thương. Hai vị đạo huynh nếu bị thương ở dưới thần kiếm của ta, chỉ sợ cũng sẽ như nàng vậy. Hai vị thái cực cổ thần nhìn nhau, cười cười nói: Chúng ta tham gia vào chuyện này chính là vì muốn ma luyện đạo tâm, từ trong quần quận hồng trần hiểu ra con đường thành đạo. Nếu như có thể tại dưới tay đạo hữu bị thương, đó là tao ngộ của chúng ta đấy. Khai Hoàng nhíu mày, đột nhiên uy lực của thái cực sa bàn trở nên cường đại. Một trận chiến này chỉ sợ là trận đáng sợ nhất kể từ khi gánh xuất đạo đến nay. Bên này mi tâm của U Thiên Tôn đã bị phá vỡ một cái động lớn, thân thể hắn lung la lung lay đứng lên trong ý nghĩ đần độn. Mặt nạ quỷ trên mặt cũng đã bị Cung Thiên Tôn một thương đánh vỡ thành hai mảnh, khuôn mặt hắn tràn đầy máu. Hắn bối rối cầm mặt nạ lên muốn che mặt nạ lại, nhưng làm như thế nào cũng không thể đeo được mặt nạ. Nước mắt từ trên mặt hắn rơi xuống, lẫn vào máu, nhỏ tại bên trong tinh không. Đường đường U Thiên Tôn vậy mà lại bị đánh khóc. Nghiên Thiên Phi cười nói: Người cũng không khỏi là quá mất thể thống của Thiên Tôn rồi đấy. Không nên khinh địch. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cưỡng ép trấn áp thương thế mà nỗ lực đứng dậy, đồng thời khàn giọng nói: Ta tại trong huyễn cảnh đã từng gặp cái mặt nạ đó, đó là di vật duy nhất của mẫu thân hắn để lại cho hắn. Nghiên Thiên Phi sờ nít gai ốc. U Thiên Tôn tại những năm đầu Long Hán chính là một thiếu niên có vấn đề, tính tình quái gở kỳ quái, đối với bất kỳ người nào cũng không để ý tới, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không để tâm. Điều duy nhất mà có thể khích lệ hắn đó chính là nhìn thấy mẫu thân của hắn. Hắn khai sáng ra hệ thống sinh tử thần tàng cũng là vì muốn nhìn thấy mẫu thân của hắn. Nghiên Thiên Phi đem một tia ý thức trong thiên cung bản thân tỏa ra, tạo thành đại thiên đình, rồi thần sắc khẩn trương muôn phần nhìn chằm chằm vào cái thân thể rách nát nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh của U Thiên Tôn, trong lòng thầm nghĩ. Điều duy nhất ngăn trở hắn cũng là mẫu thân của hắn. Hắn yên lặng tại bên trong U Đô trăm vạn năm, làm bạn với hồn phách của mẫu thân hắn, một mực không có tới dương gian gây chuyện thị phi, bởi vậy cũng bỏ lỡ cơ hội tranh quyền đoạt lợi thiên đình. Quyền thế của Thập Thiên Tôn không có phần của hắn, hắn nếu là không có loại ràng buộc này. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dùng mình mấy cái, rồi lườm người làm cho Cung Thiên Tôn bị thương nặng một cái, trong lòng thầm nghĩ: khi tất yếu ta phải hy sinh đạo hữu rồi. Dù sao người làm cho mặt nạ hỏng không phải ta, mà là Cung Thiên Tôn. Chết ta hay là tử đạo hữu, đối với Nghiên Thiên Phi mà nói cũng chưa bao giờ là vấn đề phải lựa chọn cả. Đương nhiên tại trong lòng Cung Thiên Tôn, cái này cũng không phải là một vấn đề lớn phải lựa chọn. Nàng vừa nghĩ tới đây thì bất thình lình U Thiên Tôn ngẩng đầu lên, phía sau nguyên thần quán khí thế thăng vọt, mang theo khí chất âm u chỉ có U Đô mới có. Một tầng rồi lại một tầng U Đô thế giới cấp tốc hướng ra bên ngoài, khuếch trường xâm chiếm Huyền Đô. Mà dưới chân hắn, U Đô thế giới trồng chất hình thành một cái U Đô lĩnh vực lớn lao. U Đô lĩnh vực bắt đầu giáp giới cùng với U Đô thần thức. Cái tình cảnh này cực kỳ khủng bố. Tại thời điểm U Đô lĩnh vực cùng với U Đô chính thức giáp giới với nhau, thì Nghiên Thiên Vi cùng với Cung Thiên Tôn kinh hãi chứng kiến hai cái sừng châu cửu khúc 18 quạt thật dài từ trong U Đô từ từ bay lên. Hai cái sừng châu này vừa thô vừa to vô cùng, như là nham thạch giữa lòng đất của vô số chư thiên thế giới nóng chảy hội tụ lại mà thành dòng sông, hừng hực thiêu đốt vây quanh cái sừng châu này, uốn lượn khúc chết chảy xuống. Tuy nhiên tốc độ của nham thạch nóng chảy lại không phải là chậm rãi, trái lại như là trút xuống chảy xiết, như là thác nước từ trên cao chảy xuống vậy, tạo thành tiếng động lớn ầm ĩ nổ vang. U Thiên Tôn gọi đại nhân nhà hắn tới rồi. Mẹ kiếp, thiên đạo đến cùng đang làm cái gì vậy? Vậy mà cho phép U Đô xâm lấn, thực sự là vô dụng. Nghiên Thiên Phi tức giận vô cùng mà cười nói: một trận này đã không có biện pháp đánh nữa rồi. Đây là một việc hai thế giới xâm lấn nhau, mà U Thiên Tôn chính là phía xâm lấn. Theo lý mà nói, thiên đạo cùng với U Đô đại đạo đối lập nhau, có thể nói là khắc chế lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau. Hai cái thế giới này vĩnh viễn sẽ không được chạm mặt, vĩnh viễn cũng không có tiếp xúc lẫn nhau. Coi như là U Thiên Tôn có vận dụng nghịch thiên thần thông, hai cái thế giới này cũng vĩnh viễn không có cùng xuất hiện cùng một chỗ. Thế nhưng loại chuyện không có khả năng này lại đã đang xảy ra, bởi vì Huyền Đô bị Thập Thiên Tôn xâm lấn mà bị đánh vỡ. Nếu như tại thời kỳ bình thường, thiên đạo nhất định sẽ chống cự lại sự xâm lấn của U Đô. Coi như là U Thiên Tôn có tu hành U Đô lĩnh vực thì cũng sẽ bị Huyền Đô thiên đạo làm cho phai mờ, căn bản không cách nào có thể triển khai được lĩnh vực của mình. Hơn nữa tồn tại giống như U Thiên Tôn, căn bản không cách nào có thể đặt chân vào được Huyền Đô. Huyền Đô thiên đạo sẽ coi hắn trở thành người xâm nhập mà trước tiên tiêu diệt. Mà bây giờ Huyền Đô thiên đạo toàn bộ đang tụ tập trong cơ thể của Thiên Công, đem hết khả năng bảo hộ tính mạng của Thiên Công, căn bản thiên đạo không có lực lượng chống cự xâm lấn của U Đô nữa. Loại nhân tố này đưa đến việc thiên đạo không hề áp chế lực lượng của U Thiên Tôn, cũng không thể nào chống cự được sự xâm lấn của U Đô lĩnh vực cùng với U Đô nữa. Đây là chuyện từ khi vũ trụ được sáng lập, Huyền Đô, U Đô được hình thành đến nay thì cũng chưa từng xuất hiện qua bây giờ. Đây là chuyện từ khi vũ trụ được sáng lập và Huyền Đô, U Đô được hình thành đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua, mà bây giờ lại xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện một cách đương nhiên, khiến cho mọi người đều không kịp đề phòng xử lý. Đương một tiếng, song giác của Thổ Bá chọc phá vào người Thiên Khung Huyền Đô. Lúc này tại nguyên giới, Tổ Đình, bốn cực thiên cùng với các chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh ngẩng đầu nhìn về bầu trời đều có thể chứng kiến được một màn kinh tâm động phách này. Hai cái đại giác chọc ra một lỗ đầy trời, sông nham thạch trút xuống đem bầu trời đốt cháy thành một mảnh đỏ thẫm. Cái cảnh tượng này làm cho mọi người sợ hãi. Kỳ thực, kể từ khi Thiên Đình bắt đầu đánh Huyền Đô, tại chư thiên vạn giới thiên tượng đã bắt đầu rối loạn rồi. Trên bầu trời các ngôi sao đi loạn, tinh tú không đúng vị trí ban đầu, thái dương cùng với ánh trăng trở nên xuất quỷ nhập thần, ban ngày cùng với đêm tối chẳng những điên đảo, thậm chí còn xuất hiện nhiều thái dương xuất hiện cùng một lúc, hoặc là có hơn 10 mặt trăng quay xung quanh một vầng thái dương tạo thành cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Mọi người tại chư thiên vạn giới còn chưa kịp thích ứng loại biến hóa cổ quái này, thì cái làm cho tiểu nhi không dám ngủ, thần ma không dám nghe tin, đã sợ mất mật, là thổ bá chi giác vậy mà đã xuất hiện ở trên trời, tựa như ngày chư thiên vạn giới tận thế đã hàng lâm, làm cho ai nấy đều khiếp sợ rồi. Nghiên Thiên Phi cùng với Cung Thiên Tôn liếc nhau, trong lúc này có thể giết được thiên công hay không cũng đã không trọng yếu nữa rồi, quan trọng là có thể bảo trụ được tính mạng của mình hay không đã. Nhưng mà điều làm cho các nàng hoảng sợ chính là các nàng giờ phút này đã rơi vào bên trong lĩnh vực U Đô của U Thiên Tôn. Thời dịp thổ bá còn chưa tới đây, trước tiên đem U Thiên Tôn giết chết đã. Nghiên Thiên Phi nghiêm nghị hét lớn, rồi từng cái quy khư đại uyên xé rách bầu trời. Bên kia đám người Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng với Thạch Kỳ La tâm thần đại chấn. Thiên công tự mình khống chế thân thể của mình, việc này cùng với việc thiên đạo ý thức khống chế thân thể của hắn có sự bất đồng, càng thêm linh động, càng thêm quyền biến. Lúc trước thiên công tuy rằng cường đại, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác yên thủ lề thói cũ, chiến đấu giống như máy móc vậy, không hiểu được cách biến báo. Mà bây giờ chiêu pháp thần thông của hắn cực kỳ thay đổi, cho dù là thiên đạo thần thông, nhưng mà tại trong việc biến hóa thì xa hơn vừa rồi. Ba vị thiên tôn cảm giác áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt. Lúc trước bọn họ cùng với thiên công chiến đấu vẫn chưa bị thương, mà bây giờ đã bắt đầu bị thương. Trong lòng Hồng Thiên Tôn, sự rung động đối với các thiên tôn khác càng lớn hơn nhiều. Trên đời này không người nào có thể hiểu rõ thiên công hơn được hắn, hiểu rõ sở trường cùng với nhược điểm của thiên công, bởi vì hắn cùng với thiên công là nhất thể đấy. Trải qua thời gian dài, tâm ý của bọn hắn đã tương thông, tuy hai mà một. Bọn hắn vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu, cái đó chính là thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, từ phía trong thiên đạo khiêu thoát ra phía ngoài. Mà bây giờ hắn lại cảm thấy hắn cùng với thiên công không còn tâm ý tương thông như vậy nữa, tâm ý không hề giống nhau nữa, mà dường như qua cách một tầng vải mỏng, làm cho hắn có chút không nhìn thấu tâm tư của thiên công. Hắn cùng với thiên công là một cái thần hồn chuyển thế, tự do tự tại, khống chế quyền thế, hưởng thụ nhân sinh. Một cái là thiên địa nhị hồn khống chế thân thể, lại bị khống chế trói buộc thiên đạo, buồn bực không tự do. Hiện tại thiên công thiên địa nhị hồn giống như là đã có ý nghĩ riêng của mình, bắt đầu phong bế đối với hắn. Càng làm cho hắn có chút kinh hoàng chính là thiên đạo ý chí thối lui, làm cho thiên công bắt đầu nắm giữ được thân thể. Nếu như thiên đạo ý chí không gia tăng thêm sự khống chế đối với thân thể thiên công, không thể bao trùm được ý chí của thiên công, như vậy thiên công còn cần hắn sao? Còn cần Hồng Thiên Tôn hắn sao? Giờ khắc này hắn cùng với thiên công đã có sự chia rẽ. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được bản thân mỗi một lần bị tổn thương dưới tay thiên công thì tu vi thực lực đều đang suy yếu đi từ bên trong. Loại suy yếu này đến từ đạo tâm của bản thân. Có một cái đạo tâm lao ngục cực lớn đang khóa lại tu vi của hắn. Mỗi một lần bị thương đều làm cho tu vi của hắn bị đè xuống. Cho dù giờ phút này hắn có lực lượng kinh thiên động địa, nhưng sau mỗi lần suy yếu đi, làm cho hắn không khỏi đạo tâm đại loạn, tâm tình càng thêm bối rối. Theo việc từ bên trong đạo tâm truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, làm cho hắn càng thêm bối rối, tăng thêm sự đau đớn. Có chút bất chi bất giác, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, mà cái trước hết vặn vẹo đó chính là khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt hắn nguyên bản hiền lành thì hiện tại lại lộ ra vẻ dữ tợn. Cho dù là Thạch Kỳ La cùng với Lăng Hiên Thần Hoàng thấy vậy thì cũng không khỏi cảm giác được sự sợ hãi. Nhất định phải giết thiên công. Hồng Thiên Tôn khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía hai người bọn hắn quát nói. Nghe vậy thì Lăng Hiên cùng với Thạch Kỳ La cau chặt lông mày. Vị Hồng Thiên Tôn thường ngày phong kinh vân đạm, bộ dáng phiêu giật tiêu sái, một bộ thế ngoại cao nhân, thì nay đã hoàn toàn bất đồng. Đạo tâm Hồng Thiên Tôn đã hoàn toàn thất bại. Thạch Kỳ La nháy mắt mấy cái, rồi lập tức phân ra một cái thần khí ngự thiên tôn, cười nói: Hồng Thiên Tôn, thực lực ngươi mạnh hơn, đến sử dụng kiện thần khí này đi. Nếu là ở thời kỳ bình thường, Hồng Thiên Tôn khẳng định sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn nhìn ra Thạch Kỳ La đã động tay động chân đối với thần khí ngự thiên tôn, mà bây giờ hắn lại liền trực tiếp sử dụng pháp lực hùng hồn vô biên khống chế thần khí ngự thiên tôn. Dầm một tiếng, sau đầu thần khí ngự thiên tôn đạo quang luân xuất hiện, xoay tròn bay múa, từng tòa thiên cung hiển hiện, tạo thành một mảnh thiên đình. Cái thần khí này xuất hiện khí tức cuồng bạo, tu vi thực được gần như bạo tạc nổ tung, chiến lực nhảy lên, mức độ gia tăng đến cực kỳ to lớn. Thực lực tăng lên mạnh, làm cho Lăng Hiên Thần Hoàng cũng có một loại cảm giác nguyên thần của mình phải run rẩy. Thạch Kỳ La tức thì vui mừng khôn xiết, mừng rỡ muôn phần. Hiện giờ hắn rốt cục có thể bắt được quỹ tích Hồng Thiên Tôn vận hành công pháp rồi. Hắn là nhân vật bên trong Thập Thiên Tôn, ngoại trừ Tần Mục là người yếu nhất ra thì sau đó chính là hắn. Bởi vì thời gian tu luyện của hắn ngắn, hơn nữa lại là chú tể tạo vụ thiên cung, có địa vị khá thấp, tài nguyên lấy được ít, vì vậy thực lực bản thân không cách nào có thể theo kịp được các thiên tôn khác. Hắn chỉ có thể đi theo lối tắt, đó là từ trong thần khí ngự thiên tôn nhìn ra trộm công pháp của các thiên tôn khác. Chỉ cần có thiên tôn điều khiển thần khí ngự thiên tôn, là hắn liền có thể mượn cơ hội nhìn trộm một thần công pháp này của người đó. Trước mắt hắn đã có được công pháp của Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Cung Hỏa Thiên Tôn. Các vị Hạo, Tường, Cung Hỏa Thiên Tôn ai cũng có sở trường riêng, nếu muốn đem công pháp của bọn họ thông hiểu đạo lý và biến thành đại thiên đỉnh của bản thân cũng không phải việc dễ dàng. Nhưng đối với Thạch Kỳ Lao mà nói, dùng người khác tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn lập tức cảm giác được phương pháp vận hành công pháp của Hồng Thiên Tôn mà vui mừng khiếp sợ. Đây là lấy thiên đạo pháp môn làm chủ thể, dung hợp các loại đế tọa công pháp, trong đó lại có thành quả biến pháp thời kỳ khai hoàng, các loại hậu thiên đại đạo, thậm chí có cả khai hoàng kiếm đạo nữa. Khai hoàng công pháp cũng ở trong đó, tuy rằng cũng không hoàn toàn có hết, nhưng rất rất là giỏi rồi. Thạch Kỳ La giống như cười mà không phải cười, lườm Hồng Thiên Tôn liếc nghĩ. Thời kỳ khai hoàng, thiên công nâng đỡ khai hoàng thiên đình đấu cùng với thiên đình. Ta còn tưởng rằng mục đích của thiên công thực sự là muốn để lực lượng của khai hoàng thiên đình đến diệt trừ chúng ta. Nguyên lại ta còn là suy nghĩ ít hơn một tầng. Mục đích chân thật của thiên công hóa ra là Hồng Thiên Tôn mượn cơ hội đó hấp thu thành quả biến pháp thời kỳ khai hoàng, sử dụng bản thân đi trước chúng ta một bước, tu hành thiên đình cảnh giới đây. Lão hồ ly, nàng tuy rằng là mượn cơ hội nghiệm rõ ràng thân phận của thiên công, nhưng cũng không có lộ ra mà lại tiếp tục nhìn Hồng Thiên Tôn đánh thiên công. Hồng Thiên Tôn lúc này đã hoàn toàn khống chế thần khí ngự thiên tôn, đem lực lượng của cái thần khí này thôi phát tới mức tận cùng. Sau đầu thần khí ngự thiên tôn, thậm chí ngay cả võ đạo thiên cung của võ đạo đại đế Chạc Trà cũng đã xuất hiện. Thành quả biến pháp thời kỳ khai hoàng tại trên người hắn đã được bày ra và phát huy tác dụng vô cùng. Mặc dù là bản thân khai hoàng cũng chưa từng đem đế tọa công pháp thời đại khai hoàng hòa làm một thể, bởi vì khai hoàng sử dụng cả trí tuệ của mình đi theo con đường kiếm đạo. Nếu như tại con đường hậu thiên khác tiêu phí tâm tư, hắn đã không có thành tựu như ngày hôm nay, mà Hồng Thiên Tôn lại bất đồng. Hắn cũng là một bộ phận của thiên công, thành quả biến pháp thời kỳ khai hoàng, thành quả vẫn chưa gạt được thiên công. Bản thể thiên công không cách nào có thể hấp thu được những thứ thành quả biến pháp này, còn hắn thì lại có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, sau đầu thần khí ngự thiên tôn vậy mà đã hiện ra 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đỉnh. Không chỉ có như vậy, tòa thiên cung thứ 36 cũng đang hình thành. Cảnh tượng này làm cho Lang Hiên Thần Hoàng sợ sợ hãi hãi, làm cho Thạch Kỳ La trong lòng đã kinh hỉ lại càng tiếc hận. Hắn nhìn trộm công pháp của Hồng Thiên Tôn thì lại phát giác ra, cho dù Hồng Thiên Tôn có tòa thiên cung thứ 36 nhưng lại sát nhập không được hoàn mỹ. Tăng thêm tòa thiên cung thứ 36 thì công pháp liền xuất hiện sơ hở. Loại sơ hở này dẫn đến áp lực đối với thân thể đạt tích cực hạn, mà thân thể khó có khả năng thừa nhận. Nói cách khác, cho dù là thân thể thiên tôn cường đại như thế cũng không có khả năng sau khi thiên cung thứ 36 được tạo thành đại thiên đình thì chống đỡ được áp lực mới, tất nhiên sẽ bị đại thiên đình ép tới vỡ nát. Trong dĩ vãng, Hồng Thiên Tôn căn bản không dám sử dụng loại công pháp không hoàn mỹ này, nhưng hiện tại đã có thần khí ngự thiên tôn, hắn liền không cố kỵ nữa. Hiện tại thực lực của thần khí ngự thiên tôn đã vượt qua Hồng Thiên Tôn, lực công kích của thiên công thậm chí còn cao hơn cả Lăng Hiên Thần Hoàng, và chiến lực của nó vẫn tăng lên. Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với Thạch Kỳ La tâm thần đại chấn, có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện tại thần khí ngự thiên tôn đã là thiên đình cảnh giới, làm sao có thể tăng lên thực lực của mình được nữa. Tuy nhiên Thạch Kỳ La rất nhanh đã phát giác được, loại tăng lên này thực sự không phải là đến từ thiên cung, mà là đến từ thần điện bên trong thiên đình. Thần điện cung cấp lực lượng cho thần khí ngự thiên tôn vượt qua thiên đình có tất cả 8 tòa. Lực lượng của 8 tòa thần điện này theo thứ tự là 8 loại hậu thiên chi đạo, cũng không phải là bên trong tiên thiên chi đạo. Khai hoàng biến pháp gần như là biến thái, rất giỏi. Thạch Kỳ La hưng phấn tới mức cơ hồ nước mắt chảy xuống. Thành quả vĩ đại biến pháp của khai hoàng cứ như vậy bày ra trước mặt của hắn. Hắn tuy rằng còn chưa từng chứng kiến con đường thành đạo với 72 bảo điện bảo vệ xung quanh 36 thiên cung thiên đình, nhưng mà đã phát giác được khả năng về con đường hoàn mỹ này. Con đường này lấy hậu thiên đại đạo để chèo chống, hạ thấp nhất áp lực do 36 thiên cung đại thiên đình tạo thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 349 của bộ truyện Đắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.